ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 160, ta đang giúp hắn trị liệu mà thôi. 210. Bộc phát cầu ủng hộ. A, Lưu Kiện tiếng kêu, đem sát vách phòng bệnh nhân cũng dọa đến run một cái. Chuyện ra sao? Giữa ban ngày ở đâu ra nhân vật chính? Chẳng phải sát vách kia đồ ngốc sao? Nghe nói thần kinh xảy ra vấn đề, mỗi ngày gầm loạn gọi bậy, quen thuộc liền tốt, ta ở cái này một tuần lễ, mỗi ngày đều có thể nghe được hắn tại thảo nê mã. Bởi vì quen thuộc Lưu Kiện tố chất thần kinh, giống như thảo mẹ giống lên một tiếng, cho nên đại gia cũng liền không có coi ra gì. Đầu này, Tần Minh mới thăm dò hai nơi, Lưu Kiện liền gọi thành cái dạng này, nhường hắn 10 điểm đều đau, kiểm tra một cái vết thương mà thôi, có thể đừng kêu ngươi lớn tiếng như vậy không? Có còn hay không là cái nam nhân? Lưu Kiện, ngoặc kép, nào có người kiểm tra vết thương, trực tiếp cầm ngón tay hướng bên trong ấn, nếu không phải hắn mỗi ngày tập thể dục, thân thể khỏe mạnh, đoán chừng lúc này đã té xỉu đi qua. Thảo nê mã, vậy ngươi kiểm tra xong không? Đương nhiên không có, ngươi lại không chỉ đả thương cái này hai cái địa phương. Nơi nào còn có tổn thương tới? Lưu Kiện nghe xong, sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có, không có, ta liền đả thương cái này hai cái địa phương mà thôi. Ngươi đã kiểm tra xong, có thể đi được chưa? Ta còn chưa bắt đầu trị liệu đâu. Lưu Kiện, ngoặc kép, Tần Minh, ta cuối cùng đang cảnh cáo ngươi một lần. Đừng cho là ta thụ thương, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Chờ ta thương lành, ta nhất định đem ngươi chuyện này bác sĩ thân phận vạch trần. Sau đó đi kiện ngươi, vậy ngươi phải cầu nguyện tự mình có thể sống đến kia một ngày. Lưu Kiện, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, lúc trước chẳng qua là thêm nhiệt mà thôi. Tần Minh làm nóng người xong xuôi về sau, chưa từng biết rõ chỗ nào tìm đến một cái khăn mặt, tùy tiện đánh hai lần, liền hướng Lưu Kiện miệng bên trong bỏ vào. Sau đó mới là phóng đại chiêu thời điểm, hắn không có khả năng nhường đối phương tiếng kêu quấy nhiễu tự mình phát huy. Lại nói, cái này mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết, đem bệnh viện những người khác dẫn tới cũng không tốt. Lưu Kiện thương thế thảm trọng, toàn thân cũng không động được. Cứ việc muốn cực lực phản kháng, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Minh đem khăn mặt hướng tự mình miệng bên trong bỏ vào. Đại ca, ta sai rồi, van cầu ngươi không muốn. Ngô ngô ngô, Tần Minh nhìn xuống đầu của hắn, phía trên biểu hiện sụp đổ tỷ lệ chỉ đạt tới 75%. Cái này khẳng định là không đủ, hắn đến gom góp 30 danh ngạch. Mặc dù 30 danh ngạch cũng không khó tìm, nhưng lúc trước làm qua một lần nhiệm vụ nhân viên, lần nữa dẫn phát sụp đổ cảm xúc là đơn giản nhất. Tần Minh tự nhiên coi bọn họ là làm chọn lựa đầu tiên. Nghĩ đến cái này, hắn muốn bắt đầu thả công. Ngươi còn có cái gì di ngôn mau nói a? Tần Minh nghiêm túc nhìn chăm chú lên Lưu Kiện. Lưu Kiện, ngô ngô. Không nói lời nào ta liền xem như ngươi không có. Lưu Kiện, ngô ngô, nhìn thấy đối phương như thế trầm mặc, Tần Minh đành phải động thủ. 5 phút sau, hắn yên lặng đóng cửa phòng. Lúc này, trong đầu nhiệm vụ tiến độ đã đạt tới 230. Chuyến này sụp đổ giá trị ích lợi cũng là không tệ. Khoảng chừng 30 V kép, có thể thấy được, cái này Lưu Kiện tiềm lực là vô hạn. Đáng giá tiếp tục bồi dưỡng. Hắn vừa đi ra cửa phòng bệnh, phía trước đối diện liền phái tới một đám bác sĩ y tá. trong đó còn có viện trưởng. Tần Minh kinh ngạc, xem ra cứ việc có chỗ phòng bị, vẫn là gây nên không nhỏ động tĩnh. Hắn cũng không hoảng, yên lặng đem ống tay áo chỉnh lý tốt, bởi vì tại vừa rồi Lưu Kiện té xỉu trước, hắn đã dùng chữa bệnh thánh thủ, giúp đối phương đem thương thế y tốt. Hiện tại liền xem như viện trưởng muốn tìm việc khác, cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Tương phản, còn rất có thể sẽ mời hắn uống trà. Quả nhiên, viện trưởng vừa đến phụ cận, liền hỏi thăm Tần Minh. Vừa rồi có bệnh nhân người nhà nói, căn này phòng bệnh bệnh nhân kêu thảm rất nghiêm trọng. Người biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Không chút chuyện, ta đang giúp hắn trị liệu mà thôi. Tần Minh một mặt trấn định, phảng phất tại tự thuật một chuyện nhỏ. Viện trưởng nói gì, trị liệu cái bệnh nhân mà thôi. Cần phải động tĩnh lớn như vậy. Hắn vừa rồi tại lầu năm cũng ngầm trộm nghe đến tiếng giết heo. Hắn không có cùng Tần Minh bước bước, mang theo chúng y tá bác sĩ, liền hướng trong phòng bệnh đi. Đi vào trước nhìn xem. Đi vào phòng bệnh, Lưu Kiện ngay tại ngủ say. Khuôn mặt an tường, chính là khóe mắt hai hàng nhiệt lệ. Có chút dễ thấy, bệnh nhân đây là ngủ thiếp đi. Đúng vậy, ta cho hắn thôi miên một cái. Vậy hắn vì cái gì khóc? Cảm động đi, viện trưởng, ngoặc kép. Cái này giải thích cũng là không có người nào. Liền hỏi một chút ai sẽ tin. Nhưng không phải do hắn không tin. Bởi vì bọn hắn đối với Lưu Kiện thân thể tiến hành một phen đã kiểm tra về sau, phát hiện hắn xác thực một chút việc cũng không có. Không chỉ có một chút việc cũng không có, liền lúc trước nhận qua tổn thương cũng tất cả đều bình phục. Hiện tại tinh lực tràn đầy, tế bào phát triển khỏe mạnh đến té ngã trâu giống như. Đám thầy thuốc kinh ngạc tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Viện trưởng thì càng kinh ngạc, bởi vì hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình huống. Hắn nhìn xem Tần Minh, mặt mũi tràn đầy nói gì, cùng gặp quỷ giống như. Ngươi, ta chỉ là làm chút ít sự tình mà thôi. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Hẳn là, viện trưởng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Lần này đến phiên Tần Minh kinh ngạc. Nguyên lai ngày hôm qua cho mình cống hiến sụp đổ giá trị người kia chính là viện trưởng. Lại nói cái này viện trưởng làm sao lấy như thế cái buồn nôn danh tử. Xác nhận Lưu Kiện khôi phục không việc gì về sau, viện trưởng phân phó đám thầy thuốc y tá tán đi. Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ để lại hai người bọn hắn người, còn có một cái té xỉu Lưu Kiện. Tiểu Tần, ngươi đi theo ta một chuyến. Đi đâu? Uống trà. Tần Minh, ngoặc kép, còn cái này bị hắn đoán đúng. Thế là hai người liền đi, rời đi phòng bệnh, một đường đi vào lầu năm, cũng chính là viện trưởng phòng làm việc giá. Viện trưởng nhiều lần muốn theo Tần Minh bắt chuyện, nhưng Tần Minh biểu thị không muốn cùng hắn nhiều bước bước. Gột khuôn mặt, viện trưởng thấy thế, cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể chờ đợi đến phòng làm việc mới mở miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.